kế phi thượng vị công lược. Chương 87, góc truyện audio.com. Trên người thập vương gia có bí mật. Bí mật này Thái hậu và Phong Khánh đế biết, Tiên đế biết, Tiêu Tiềm cũng biết. Lâm Cẩm Nghi nói ra ý tưởng muốn đối phó Kỳ thị rồi, Tiêu Tiềm nhất thời cũng không biết đối sách cụ thể, chỉ có thể hết khả năng nói hết những gì mình biết. Vì thế, Lâm Cẩm Nghi cũng biết, nguyên lai, năm đó Tiên đế đối với thập vương gia Tiêu Lang thiên vị có thừa, khi đó mẫu phi thập vương gia phân vị tuy rằng không cao, nhưng Tiên đế đối với thập vương gia thiên vị thấy rõ, trong triều không ít người bắt đầu động tâm tư. Đương thời Phong Khánh đế vẫn là thái tử, hắn là trưởng tử của hoàng hậu, địa vị vững chắc đương nhiên sẽ không đơn giản bị dao động. Nhưng lúc đó thái hậu toàn tâm toàn ý tính toán vì thái tử, nhìn không nổi hắn bị một chút ảnh hưởng, liền sai người âm thầm hạ độc thập vương gia. Cái loại độc này sẽ không hại tính mạng, chỉ làm thể chất yếu đi, không thể dựng dục đời sau. Về sau Tiên đế biết, tuy rằng giận thái hậu tâm tư ác độc nhưng đã không thể làm gì, lấy đại cục làm trọng, vì không bắt được chứng cớ cũng không thể xử trí một quốc gia chi mẫu, vì thế chuyện này không đến đâu. Bù lại Tiên đế càng sủng ái thập vương gia, thậm chí trước khi băng hà, còn áy náy dặn Phong Khánh đế cẩn thận chiếu cố hắn. Tiêu Tiềm năm đó nuôi lớn bên người hoàng hậu cũng ngẫu nhiên mới nghe được việc này. Cho nên thập vương gia và Tiên vương phi thành thân nhiều năm cũng không có con nối dòng. Mà Phong Khánh đế lúc đó nói với thập vương gia, chỉ cần hắn có đứa nhỏ sẽ khôi phục phong hào cho hắn, chẳng qua là qua loa tắc trách. Bọn họ đều không ngờ là sầm thoa gả vào thập vương phủ không bao lâu, như kỳ tích hoài thai. Phong Khánh đế sau này hỏi ngự y trong cung, ngự y nói độc kia đã rất nhiều năm, nói không chừng là thân thể thập vương gia đã tốt lên. Mà y học luôn có kỳ tích, đứa nhỏ của sầm thoa là kỳ tích. Lúc này ngôi vị hoàng đế của Phong Khánh đế đã được củng cố, đương nhiên cũng không để ý thập vương gia có thêm một đứa trẻ, cho nên lúc đó không động thủ. Nhưng về sau, Phong Khánh đế biết thập vương gia dám cùng Hiền phi dao động vị trí thái tử chữ quân. Thập vương gia hồi nhỏ uy hiếp địa vị hắn, hiện tại lại muốn dao động địa vị trưởng tử hắn, Phong Khánh đế đâu thể nhịn, liền ngầm đồng ý hoàng hậu động tay chân với bụng sầm thoa. Lâm Cẩm Nghi biết việc này rồi, suy nghĩ nửa ngày, dựa vào hiểu biết của nàng về Kỳ thị, liền nghĩ ra một kế sách. Tiêu Tiềm lại theo giúp hợp kế toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh đưa ra. Cho nên mới có chuyện về sau hai người lấy lợi dụ thập vương gia. Thập vương phủ từ lúc Kỳ thị cùng ước định với thập vương gia ngày ấy, liền thu thập đồ đạc dẫn theo đại phu Sầm phủ tiến vào. Sầm Thanh Sơn không tán thành bà nhúng tay vào gia sự nữ nhi đã xuất giá, nhưng Kỳ thị lấy lý do đi chiếu cố nữ nhi đẻ non, bịt miệng ông ta, bà tiên trảm hậu tấu trước khi Sầm Thanh Sơn hạ triều trở về đã thu thập xong, Sa Mã thập vương phủ cũng chờ bên ngoài, Sầm Thanh Sơn dù có không đồng ý cũng không có biện pháp ngăn trở. Kỳ thị đến, Sầm Thoa cũng không sợ hãi nữa, mỗi ngày có thể ngủ được ăn được, hơn nữa Kỳ thị mang đại phu đến khai thuốc bổ cùng thuốc của đại phu trong vương phủ để thanh lý thân mình, bất quá 7-8 ngày, nàng đã khôi phục tinh thần. Thập vương gia mỗi đêm đều tới, quần áo cũng không thoát, cởi quần Sầm Thoa liền đè. Góc truyện audio.com, lên làm, Sầm Thoa như cái xác không hồn mặc hắn, cứ như vậy đến đêm, Kỳ thị trở về phòng, Sầm Thoa lại chết lặng thoát quần ở trên giường chờ thập vương gia. Nhưng dù như thế qua vài tháng, thân mình Sầm Thoa đã điều dưỡng, bụng vẫn là không có một chút động tĩnh. Sầm Thoa vội không được ngày ngày ở trước mặt Kỳ thị lấy lệ rửa mặt nói nàng thật sự không nghĩ muốn đối diện thập vương gia. Kỳ thị cũng cảm thấy sốt ruột, bà đã ở thập vương phủ mấy tháng, Sầm Thanh Sơn rất khó chịu, đã phái người đến gọi về nhà vài lần. Như vậy tiếp tục không có biện pháp, Kỳ thị và Sầm Thoa hai người gấp đến độ xoay quanh, lại không làm nên chuyện gì. Hôm nay trước ngày hạ vũ, bên ngoài thời tiết nóng hơn không ít. Kỳ thị nói mang Sầm Thoa xuất môn đi dạo, mua thêm vài loại trang sức thay đổi tâm tình. Sầm Thoa đang mong có thai, đương nhiên muốn bảo trì tâm tình sung sướng, nhưng ở trong thập vương phủ, nàng cảm thấy áp bách đến hít thở không thông, đương nhiên là mừng rỡ xuất môn. Mẹ con hai người thu thập một phen, ngồi trên xe ngựa ra phủ. Trong quán trà đối diện thập vương phủ trong, một trà khách thấy họ đi ra, lập tức đứng lên thanh toán, trở về mật báo. Kỳ thị và Sầm Thoa đến Châu Ngọc Các, tiểu nhị tươi cười nghênh đón các nàng lên nhã gian lầu 2, đại trưởng quầy từ trước đến nay nhiệt tình chiêu đãi. Đại trưởng quầy giới thiệu một số trang sức mới, Sầm Thoa bởi vì không có tâm tình gì cũng bớt hưng trí, Kỳ thị thấy nữ nhi đau lòng không được nhân tiện nói. À Thoa, con để ý chọn hai món yêu thích nương mua cho con. Kỳ thị trưởng quản việc bếp núc Sầm phủ nhiều năm, lúc trước còn lén chiếm đồ cưới Lâm Ngọc San chết để lại cho Sầm Cẩm, đương nhiên không thiếu tiền bạc. Sầm Thoa nay vẫn là thập vương phi, nhân tiện nói. Không cần nương tiêu pha, lúc trước vương gia cho ta một ít bạc dùng là được. Nàng hiện giờ nghĩ đến Thập Vương gia là cảm thấy phát lạnh, hận không thể xài hết bạc hắn cho, đặt bên người còn cảm thấy ghê tởm. Mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài một trưởng quầy mặt tròn lại vội vã tiến đến, bẩm báo với đại trưởng quầy. Bên ngoài trấn Nam Vương phi đến, nói là tới lấy trang sức Tô đại gia chế tác, bảo ngài tự mình đi qua. Đại trưởng quầy là người thanh linh, đương nhiên biết ai quan trọng hơn, lập tức liền cười làm lành nói với Kỳ thị và Sầm Thoa. Hai vị quý nhân, trong tiệm có khách quý đến, tiểu phụ nhân cáo từ trước thay một trưởng quầy khác hầu hạ hai vị quý nhân. Nếu người khác còn chưa tính, nghe tên Lâm Cầm Nghi, Sầm Thoa lập tức đập bàn cả giận nói. Lâm Cầm Nghi là trấn Nam Vương phi, ta cũng là Thập Vương phi. Chúng ta cùng phẩm cấp, ta lại đến trước, dựa vào cái gì ngươi đi hầu hạ nàng? Đại trưởng quầy không muốn đắc tội với người, khó xử nói. Nhưng trấn Nam Vương phi chỉ tên tiểu phụ nhân đi qua, tiểu phụ nhân nếu chối từ trấn Nam Vương phi trách tội lên. Ngươi bảo nàng đến tìm ta xem nàng dựa vào cái gì đến cướp người với ta. Ở trong hoàng gia, Lâm Cầm Nghi khắp nơi áp nàng, trước mắt cư nhiên một trưởng quầy cửa hàng trang sức cũng không nhìn mình trong mắt, làm sao bảo Sầm Thoa nuốt xuống khẩu khí này. Đại trưởng quầy khúm núm, nói với trưởng quầy đến truyền lời. Thập Vương phi nói ngươi cũng đã nghe, còn không mau chiêu đãi trấn Nam Vương phi. Trưởng quầy mặt tròn đáp ứng, bước nhanh ra ngoài. Kỳ thị thấy Sầm Thoa tức không nhẹ, trấn an nói. Tốt lắm, A Thoa, nàng không. Cóc chuyện audio.com, cướp được người phải không, con không đáng tức giận. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa nhã gian trực tiếp bị người bên ngoài mở ra. Lâm Cầm Nghi một thân áo sa nguyệt ảnh màu trắng, mang theo hạ nhân nối đuôi nhau vào. Sầm Thoa lập tức đứng lên, nhíu mày nói. Người tới làm gì? Lâm Cầm Nghi tìm vị trí ngồi xuống, tựa thiếu phi thiếu xem nàng, ta đến chọn mấy thứ trang sức, nghe nói Thập Vương phi cái giá thật lớn không chịu buông người, liền đi qua nhìn một cái. Sầm Thoa cả giận nói. Ta tới trước ngươi dựa vào cái gì cướp người? Lâm Cầm Nghi chậm rãi nói. Bằng vào ta là trấn Nam Vương phi, mà ngươi bất quá là Thập Vương phi. Sầm Thoa nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nói cái gì nữa phản bác nàng. Từ trước nàng ỷ vào Thập Vương gia yêu thương, chính mình lại hoài đứa nhỏ, không sợ Lâm Cầm Nghi cái gì. Nay cũng lo lắng không cùng nàng cứng đối cứng, Kỳ thị lôi kéo Sầm Thoa, mang theo cười nói với Lâm Cầm Nghi. Trấn Nam Vương phi xưa nay tính tình tốt, sao hôm nay khí thế bức người như vậy? Lâm Cầm Nghi đùa nghịch móng tay mình, cũng không liếc nhìn bà nói. Mới vừa rồi không chú ý Sầm phu nhân ở đây. Sầm phu nhân nói thực làm người ta bật cười, nói ta cái gì xưa nay tính tình tốt. Tính tình tốt nên khắp nơi nhẫn nhịn người khác sao? Nàng lườm Kỳ thị một cái, nếu nói ta hiện tại không muốn nhường nhịn đâu. Lâm Cẩm Nghi khuôn mặt vốn thập phần thanh lệ, hơn nữa sau khi Trung Dũng hầu phu nhân qua đời, nàng gầy một vòng lớn, nay cả người thoạt nhìn càng xuất trần. Lúc này nàng quần áo quần trắng, nói chuyện bộ dáng xa cách càng làm cho người cảm thấy không dễ tiếp cận. Kỳ thị cũng biết nay nữ nhi tử khó bảo toàn, không muốn cùng Lâm Cẩm Nghi giao phong chính diện, liền cười khuyên Sầm Thoa. Tốt lắm A Thoa, trấn Nam Vương phi mới có gia sự không lâu, tâm tình không tốt, chúng ta không đáng vì một trưởng quầy hầu hạ mà tổn thương hòa khí. Giáp thương mang bổng nói chuyện là phong cách nhất quán của Kỳ thị. Lâm Cầm Nghi sớm chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe bà ta ám chỉ Trung Dũng hầu phu nhân qua đời, tâm tình như trước không gợn sóng, ngược lại còn ra vẻ tươi cười nói. Sầm phu nhân nói có đạo lý, trước mắt ta tâm tình thập phần không tốt, Thập Vương phi đừng để ta tiếp tục giữ tâm tình đó, bằng không ta đi trước mặt Thập Vương ra nói hai câu, ngươi sợ là càng không dễ chịu. Sầm Thoa gắt gao cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thái độ Thập Vương ra với nàng chuyển biến, nàng cho rằng chỉ có người Thập Vương phủ biết, bí mật này cũng là che giấu cuối cùng của nàng, không nghĩ tới Lâm Cầm Nghi cứ như vậy nói trắng ra. Đại trưởng quầy sợ các nàng thật sự náo lên mâu thuẫn, đến lúc đó chính mình ngược lại vướng cả hai đầu, liền hòa giải nói. Trấn Nam Vương phi, Thập Vương phi cũng là người hòa khí, hẳn không muốn cố ý phá hư tâm tình ngài. Ngài xem Thập Vương phi cũng không nói gì, thỉnh ngài rời bước sang nhã gian cách vách, tiểu phụ nhân trình trang sức lên cho ngài. Lâm Cầm Nghi chào phúng nhìn Sầm Thoa và Kỳ thị một cái, gật đầu đứng lên. Sầm Thoa gắt gao chừng nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn nàng cứ như vậy mang người đi. Đoàn người Lâm Cầm Nghi ra khỏi nhã gian, đi tới gian ngoài hành lang, đại trưởng quầy đang muốn đưa nàng vào cách vách, đột nhiên có một thị vệ đến bẩm báo. Vương phi, ngài cho thuộc hạ điều tra Vân Giật đạo nhân, thuộc hạ đã tìm được, trước mắt nàng đặt chân ở Vị Nguyệt Am ngoài thành. Lâm Cầm Nghi nghe xong, liền, cóc chuyện audio.com, cười nói, tốt, ghi công cho ngươi, đi theo xe ngựa chúng ta lập tức qua. Tiếp theo nói với đại trưởng quầy, đúng lúc có việc phiền toái ngươi một lần, ta lần tới lại qua lấy trang sức. Đại trưởng quầy vội đáp không dám, một đường tiễn nàng ra khỏi Châu Ngọc Các. Tiễn bước Lâm Cầm Nghi, đại trưởng quầy liền quay về nhã gian chỗ Sầm Thoa và Kỳ Thị. Vừa rồi Lâm Cầm Nghi và thị vệ nói chua hẹn ngay tại hành lang, cũng không kiêng kỵ gì, Sầm Thoa và Kỳ Thị đều nghe đầy đủ. Sầm Thoa tức giận nói, ngồng nghênh tới cướp người, cướp được rồi lại đi, thật không biết trong bụng nàng đánh bàn tính gì. Kỳ Thị tâm nhãn hơn, hỏi thăm đại trưởng quầy, Vân Giật đạo nhân lai lịch gì, thế nào ở kinh thành chưa nghe nói qua. Đại trưởng quầy chiêu đãi khách quý kinh thành, tin tức đương nhiên linh thông, nhân tiện nói. Vân Giật đạo nhân nghe đồn chính là cao nhân đắc đạo tọa hạ Tống Tử Nương Nương, lúc trước nàng ở vùng Dương Châu làm phép cho rất nhiều phụ nhân vô sinh, khiến các nàng đều hoài đứa nhỏ, cho nên thanh danh lan xa. Nhưng Vân Giật đạo nhân là người thế ngoại, hành tung mơ hồ bất định, tiểu phụ nhân cũng mới biết được nàng đã đến kinh thành. Lâm Cầm Nghi gả vào Trấn Nam Vương phủ mấy tháng, bụng còn không động tĩnh, Trấn Nam Vương cũng gần nhi lập, bọn họ đi tìm đạo nhân này là tình lý bên trong. Vì thế, Sầm Thoa lập tức ngồi không yên, lôi kéo Kỳ Thị nói. Nương, chúng ta cũng mau đi theo. Kỳ Thị vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói. Đạo sĩ đến cùng là ngoại nam, chúng ta không nên gặp. Đại trưởng quay lại giải thích, Sầm phu nhân lo lắng quá mức, Vân Giật đạo nhân này là thân nữ tử, kỳ thật là đạo cô. Nương, vậy không cần lo lắng, chúng ta mau đi đi. Sầm Thoa đã ngồi không yên, Kỳ Thị vẫn cảm thấy rất không yên, kiên trì nói. Dù sao Vân Giật đạo nhân đã đến kinh thành, chúng ta cũng không vội nhất thời. Bằng vào lời một đại trưởng quầy cũng không đủ tin cậy, bà nghĩ vẫn nên về tìm người cha chi tiết đạo cô này mới an tâm. Cách chương.